Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 598, trái tim kia là đen. Góc truyện audio.com. Chấm, chương 598, trái tim kia là đen. Editor, Quỳnh Nguyễn, Mộ Tử Xuyên buông xuống mắt chống lại ánh mắt Tiếu Ngọc Phỉ. Môi mỏng ngoéo, một cái, dương một đạo ý cười tao nhã. Hạnh ngộ, bỏ lại hai chữ này liền cùng Tiếu Tương cùng nhau bước đi hướng trong đại sảnh đi đến. Mặc dù thái độ này không tính là nhiệt tình, nhưng cười này lại triệt để tại trong lòng Tiếu Ngọc Phỉ mọc rễ nảy mầm. Thậm chí mở lên hoa nhi sáng lạn, cười kia thật sự đẹp được chỉ vì trên trời có, trên mặt đất vài lần gặp được. Cô phục hồi tinh thần lại khi đó, tất cả mọi người đã tiến vào sảnh. Tiếu Dực Nguyên quay đầu lại đột nhiên hướng cô nháy mắt ra dấu. Ý bảo cô cùng qua đi, thân là anh trai của cô, không có khả năng nhìn không ra một chút tiểu tâm tư cô kia. Mặc dù thái độ Mộ Tử Xuyên có đôi khi ngạo mạn phải gọi người tức giận bất bình. Nhưng hắn là tổng giám đốc Mộ Thị, nghe nói hiện giờ toàn bộ quyền quyết định Mộ Thị trên cơ bản đều đã rơi vào tay hắn. Hai năm qua Mộ Ứng Thiên bởi vì thân thể, đã không làm sao quản lý Mộ Thị, hơn nữa còn nghe đồn Mộ Tử Xuyên tại Đông Phương quốc tế có sự nghiệp của chính mình. Một nhân vật như vậy, có thể bắt trụ tự nhiên muốn chặt chẽ nắm chặt, muốn Tiếu Tương người dã nha đầu kia bám quan hệ một chút cũng không bền chắc. Cô bất quá là cái con gái riêng thôi. Về phần một vị thiếu gia khác Tiếu Quốc Nghệ đang nhìn đến Mộ Tử Xuyên chỉ là hướng anh nhàn nhạt cười cười. Ánh mắt liền rơi vào trên người Tiếu Tương, ngày mai không cần đi học sao? Hiện tại trở về, ngày mai tới kịp hay không? Không quan hệ, ngày mai ta sớm một chút trở về. Hẳn là có thể, đêm nay ta sẽ đưa cô trở về. Ngày mai liền không cần dậy sớm như thế đuổi khóa trình. Mộ Tử Xuyên nghiêng đầu nhìn Tiếu Tương liếc mắt một cái. Cái nhìn kia ăn no cất giấu quang mang phức tạp hơn. Tiếu Tương vừa thấy, hai cái đùi cơ hồ tại cùng một thời gian liền nhuyễn tiếp xuống. Vẫn Mộ Tử Xuyên bỗng nhiên từ trong khuỷu tay cô rút về cánh tay. Cánh tay dài rơi vào trên eo cô nhẹ nhàng ôm ôm. Mới ôm ghì cô trở về, bất quá là nói mấy câu mà thôi. Nhà đầu kia cư nhiên bị dọa thành như vậy, anh cười cười, đáy mắt chảy qua một chút sáng bóng sung sướng. Sợ anh, thực có ý tứ, ôm lấy cô trực tiếp đi đến nhà ăn, tại người hầu ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn lướt qua vài người sững sờ đứng ở nơi đó. Anh cười cười, xấu hổ, chủ nhà còn không có ngồi vào ta có điểm thất lễ rồi. Mặc dù nói là thật có lỗi mà nói. Nhưng ý cười trên mặt vẫn tao nhã đại lượng như thế làm cho người ta hoàn toàn không cảm giác được nửa điểm thần sắc khiêm tốn anh. Đương nhiên người ta là đại thiếu gia Mộ gia làm sao có thể sẽ ở trước mặt những người này cảm thấy khiêm tốn. Tiếu Khánh Giang vội vàng kêu hô những người khác khẩn trương ngồi xuống. Đừng cho khách nhân cảm giác không được tự nhiên, chờ bọn họ đều đã ngồi vào. Nhóm người hầu đem thức ăn ngon sớm đã tỉ mỉ chuẩn bị đưa đi lên. Tiếu Khánh Giang nhìn Tiếu Tương. Tương Tương nhìn xem Mộ đại thiếu thích chút gì. Hảo hảo hầu hạ, Tiếu Tương không nói lời nào. Chỉ là gật gật đầu. Cầm chiếc đũa nhìn Mộ Tử Xuyên liếc mắt một cái. Muốn ăn cái gì, ta gắp cho ngươi. Ta thích ăn cái gì, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Mộ Tử Xuyên nghiêng đầu nhìn cô một cái. Những lời này nhưng mà ái muội, Tiếu Tương thật sự không rõ. Anh nếu chán ghét người nhà của cô vì cái gì vẫn còn tại trước mặt người nhà cô cùng cô biểu hiện ra bộ dáng ái muội như vậy. Giống như là bọn họ đã ở cùng nhau thật lâu, đối với đây đó đều đã quen thuộc thật sự như vậy. Nhưng cô thật sự không biết anh thích ăn cái gì, dù cho ngày quen biết không ngắn, nhưng chân chính ở chung thời gian quá ngắn. Cô đối với nam nhân này một chút đều đã không biết. Chỉ biết là anh mặc xong quần áo bộ dáng con người. Cởi quần áo trên giường liền cùng cầm thú không có gì khác nhau. Trong lòng oán giận, chiếc đũa cô duỗi ra ngoài. Lựa chọn cẩn thận từ thức ăn lấy ra một khối thịt béo đầy mỡ. Hướng trong chén anh đặt, tầm mắt mọi người trong nháy mắt đồng loạt tới đây. Mộ đại thiếu gia thích ăn thịt béo. Không phải đâu, vẫn béo thành như vậy. Vừa thấy liền biết chỉ là dùng để làm gia vị. Thịt béo như vậy xuất hiện tại trên bàn cơm bọn họ liền ngay cả Tiếu Khánh Giang đều đã cảm thấy được có vài phần mất mặt. Phòng bếp bên kia cũng không biết làm như thế nào. Cứ nhiên ngay cả loại thịt mỡ cũng dám bày ở trên bàn. Tiếu Tương không phải không có chú ý tới ánh mắt những người khác. Nhưng cô lúc này trong lòng thật sự có vài phần vui. Người nào để cho Mộ Tử Xuyên vẫn đều đã khi dễ chính mình. Cho anh khối thịt mỡ xem anh có phải có thể nuốt trôi hay không. Nếu là ăn không trôi không phải tự tát tai. Nói cho mọi người quan hệ bọn họ kỳ thật không có tốt như vậy bọn họ tưởng tượng sao. Mộ Tử Xuyên nhìn khối thịt mỡ kia liếc mắt một cái. Chỗ khóe môi vẫn nhịn không được hơi hơi rút rút. Nhà đầu kia tốt, cư nhiên dám trêu cợt anh như vậy. Bất quá kinh ngạc cũng chỉ là tại đáy mắt anh chớp lóe rồi biến mất. Anh đem thịt mỡ gắp, ý cười khóe môi vẫn đẹp như cũ được ngay cả Hoa Nhi đều đã vì thất sắc này. Khối thịt mỡ hoàn toàn bị anh gắp lên sau đó từ từ hướng bên môi dán đi. Mọi người bao gồm Tiếu Tương, giờ khắc này đều đã thấy trợn mắt há hốc mồm. Hoàn toàn không nghĩ tới Mộ đại thiếu gia lại có loại ham mê này. Ngay cả thịt mỡ đều đã thích này quả thực quá thần kỳ rồi. Tiếu Tương lại càng kinh ngạc đến không được. Như thế nào đều đã không nghĩ tới cô muốn trêu cợt anh ngược lại thành toàn anh cái ham mê cổ quái này. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới ngay tại khối thịt béo sắp đụng tới khóe môi Mộ Tử Xuyên kia đầu ngón tay anh hơi hơi run lên. Không biết như thế nào như vậy. Chiếc đũa trượt một phen, khối thịt béo kia mà lại tại trên đũa anh rớt, lao thẳng tới trên người Tiếu Tương chạy đi. Cái biến cố này không có bất luận cái báo động trước gì. Hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người, Tiếu Tương còn không có phản ứng kịp, khối thịt béo kia đã rơi vào trước ngực cô. Sắc mặt Mộ Tử Xuyên khẽ biến đổi, tựa hồ có vài phần lo lắng, buông đũa xuống anh nghiêng thân thấu qua đi. Ngón tay dài rơi vào trước ngực cô, bàn tay to tại trên lồng ngực cô đảo qua, tự mình vì cô đem vết bẩn lây dính trên ngực xóa đi. Động tác này ái muội nói không nên lời, làm cho người ta nhìn nhịn không được đều đã cả kinh mở to hai tròng mắt. Bàn tay to của anh tại ngực Tiếu Tương phất qua, Dương Tuyết ngồi ở bên cạnh Tiếu Tương sắc mặt trắng bạch. Vội vàng cầm khăn tay thấu qua đi, nhìn Mộ Tử Xuyên nói. Mộ đại thiếu, không cần vội vàng, ta tới làm cho nó. Nói xong đã nghĩ lấy giấy ăn thay thế một bàn tay anh kia cho đem vết bẩn trên ngực con gái chính mình loại bỏ. Mộ Tử Xuyên lại hướng cô cười cười, thành âm nhu hòa, không vội, chiếu cố Tương Tương là chuyện tình thuộc bổn phận ta, huống chi đông tây là ta không cẩn thận lộng đi lên. Nói xong, lại đi trên ngực trái cô di động vài phần. Nhìn là thành thật nghiêm túc giúp cô đem vết dầu trên ngực lau. Nhưng trên thực tế chỉ có Tiếu Tương biết, cái da hỏa kia mỗi lần chụp được tới, năm ngón tay đều đã tại thời điểm không ai chú ý tới giữ chặt một phen. Nắm thân thể mềm mại cô, rõ ràng là ở khinh bạc cô. Cô hoàn toàn bị sợ ngây người. Ở trên bàn cơm, anh cư nhiên đối với chính mình, đột nhiên phản ứng kịp. Tay nhỏ tại trên cổ tay anh dùng lực đẩy, Tiếu Tương sợ tới mức mặt sung huyết đỏ bừng. Trong nhà cô mọi người nhìn, nhiều người ở trong này như vậy, anh cư nhiên trước mặt mọi người xoa ngực của cô. Hành động rõ ràng như vậy người khác không có khả năng nhìn không ra tới. Liền ngay cả mẹ cô cũng bị dọa u mê, cô không dám trêu cợt anh, cũng không dám, bởi vì cô không biết, tiếp theo chính mình còn dám sằng bậy. Anh sẽ làm ra cái chuyện tình làm cho người ta xấu hổ muốn chết gì. Nam nhân này anh ở mặt ngoài luôn luôn cười đến tao nhã. Nhưng trái tim kia là đen, cực kỳ đen, cực kỳ đen, LT, nhóm dịch, mèo sinh, CT, cách chương.